Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 84, giống như bị ta hù chết. A không, muội muội của ta, Ares lộ ra khổ sở biểu tình, nhếch miệng cười nói, ngươi đánh cự ta cũng rất bình thường, dù sao ở ngươi lớn lên thế giới bên trong, chưa bao giờ thấy qua như ta cường đại như vậy thần minh. Đúng không? Nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ, nên như thế nào mới có thể để cho ta khôi phục tất cả điểm phong lực lượng sao? Nghe vậy, Diana nghĩ châm chọc phản bác tâm bình tĩnh lại, trong nội tâm nàng thủy chung vướng vít nhân loại an nguy. Liền không chút nghĩ ngợi hỏi, nên như thế nào làm? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc là được rồi. Ares lộ ra hài lòng ánh mắt, hắn quét mắt Diana, nói ra, ngươi cũng đã biết, ở chủ thần thế giới bên trong, thần cùng thần ở giữa tiếp hợp, được vinh dự là một hạng chí cao vô thượng gia trì. Chúng ta xưa nay sẽ không lựa chọn so với chính mình cấp thấp nhân loại hoặc là sinh vật tới đón hợp. Như thế chẳng những sẽ để cho mình thần, 843, lực lọt vào thôn phệ. Càng biết dần dần giảm xuống thần tính, cuối cùng nhiều rơi thế gian. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta đều chọn cùng mình có được đồng dạng địa vị nữ chung tiến hành tiếp hợp. Làm hai loại thần lực lẫn nhau quang vinh hợp về sau. Chẳng những sẽ gia tăng lực lượng bản thân, càng biết để song phương đều đản sinh ra thần lực kết tinh. Vẻn vẹn từ thần hành phương diện rằng, liền có thể tăng cường mấy ngàn lần không chỉ. Có thể nghĩ đây là một cái cỡ nào để thần đều cảm thấy mấy động cử động bằng không thì ngươi cho rằng rớt vì sao muốn dừng may mắn những cái kia nữ thân, thậm chí nữ bán thần môn. Bởi vì dạng này không những có thể cho hắn cung cấp tươi mới lực lượng, sẽ còn nhường hắn càng cường đại hơn, không ngừng mấy lấy thế gian lực lượng. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Thông minh Diana trong nháy mắt nghe được Ares ý trong lời nói. Nàng khuôn mặt chẳng những mang theo chán ghét, càng thêm lạnh lùng mấy phần. Từng chữ từng câu nói, ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta, ta những cái kia các huynh đệ tỉ muội không để ý huyết thống tiếp hợp, chính là vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Ngươi thực sự là quá thông minh, Diana. Ares cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, nói ra, tuy nhiên ngươi chỉ là bán thần chi thể, nhưng trong cơ thể ngươi ẩn chứa là rớt chi huyết. Một khi cùng ta chi đồng nguyên chỗ quang vinh hợp, sẽ mang đến xưa nay chưa từng có biến hóa. Không chỉ là chúng ta thể nội thần gen, còn có mặt khác bất kỳ phương diện, đều sẽ ngàn vạn lần thẳng táp sinh trưởng thẳng đến cuối cùng. Đem chúng ta tạo thành chân chính toàn bộ tinh thần thể, vượt qua cái này thế gian rất nhiều hạn chế. Vừa nói, hắn lần thứ hai hướng về Diana đến gần mấy phần. Ta nghĩ như vậy không thể tưởng tượng nổi đề nghị, ngươi nhất định động tâm a. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, trở thành ta Ares thê tử, vì ta tạo ra thần chi kết tinh, ta sẽ nương theo ngươi giáng lâm nhân gian, bảo hộ gia viên, ngươi. Diana mặt đường một chút do dự, nàng sâu tẩy thở ra một hơi, giơ tay lên đặt ở mặt dây chuyền bên trên, nhẹ nhàng một vòng, một thanh kiếm sắc liền xuất hiện ở trong tay nàng, tản ra viêm long chi tức, hàn mang bốn rắn, đón lấy, nàng mở ra nhất sừng, lộ ra thế gian nhất nụ cười động lòng người, giơ lên trong tay lợi kiếm. Huy vũ ra ngoài, kèm theo một cỗ tiếng giống giận dữ, xuống địa ngục nằm mơ đi thôi. Hoa, khanh, lợi kiếm mũi kiếm trong nháy mắt đến Ares hung thân, giống như cắt vỡ vải một dạng, dễ như trở bàn tay xuyên đầu hắn thân thể, thẳng táp mà đâm vào nơi buồng tim, bộc phát ra một cổ kinh khủng kim hồng sắc hỏa diễm. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là từng cái chuôi này lợi kiếm căn bản không có đối với Ares tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại giống như là đang tư dưỡng hắn đồng dạng. ẩn ẩn có một loại muốn từ Diana trong tay thoát ly đi cảm giác đồng dạng. Blade of Vulcan, Ares hòa ái cười một tiếng, thân thiết nói, coi như không tệ đây, rớt lại đem ta đã từng lão hỏa bạn lưu cho ngươi. Hắn khẳng định trông cậy vào ngươi dùng chuôi này lợi kiếm phòng vì chính mình. Đúng không? Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Ares hời hợt giơ cánh tay lên, nhắm ngay Diana cổ tay vung lên. Hừ, lợi kiếm giống như nhận được chủ tử triệu hoán đồng dạng. Bay đến trong tay của hắn, phát ra một tiếng nhàn nhạt long ngâm. Đón lấy, Ares đấu thủ cổ tay, mở ra nhát dính sâu tẩy một ngụm, đem cái kia viêm long chi tức nhét vào bên trong, làm cho biến mất sạch sẽ, không còn hợp với mặt ngoài. Đến đây, lợi kiếm chân thực diện mạo, triệt để lộ ra lu mà ra. Trên chuôi kiếm, hai cái Tây Phương cự long đầu điêu khắc ở trên. Long thân chính là thân kiếm, long lân chính là mũi kiếm. Ẩn chứa chói mắt kim hồng sắc quang mang, một dạng một cỗ viễn cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng. Uy thế khủng bố, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diana không thể tin, nàng không ngừng hướng về lợi kiếm triệu hoán, lại căn bản không có đáp lại. Nàng nói ra, đây là Amazon tộc thần vật, sao có thể cho ngươi? Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Ares cười cười, đem lợi kiếm huy động, phát ra long khiếu, nói ra, nghe một chút, đây mới là nó diện mạo như cũ. Nó gọi là God Killer, là rớt từng tự mình chế tạo được ban thưởng cho vũ khí của ta. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này lại đem nó lưu lại làm cho người chán ghét thế gian. Còn vì nó phủ thêm một tầng chán ghét da sói, đáng thương. Đáng thương a, dường như nghe thấy được hắn thanh âm. Trong tay God Killer phát ra trận trận gào thét, nhiếp tâm hồn người, nếu là ngươi, vậy liền vật quy nguyên chủ tốt. Diana Ikiba nói ra, chỉ bất quá, người ý nghĩ ta mãi mãi cũng sẽ không nghe theo. Ta muốn ly khai cái này hư ảo thế giới. Dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, kéo lại xúc cánh tay. Mở ra không gian của ngươi chi môn. Chúng ta đi. Xúc cười nhạt gật đầu. Một tay đường ngụ Diana bả vai. Đồng thời lạnh như băng phiết Ares một cái. Thần thủ mở ra không gian liệt phùng. Muốn nghĩ rời đi. Đúng lúc này. Biến cố phát sinh một Ares hừ lạnh một tiếng. Ném ra trong tay lợi kiếm. Hóa thành một buộc hào quang màu đỏ ánh vàng. Mang theo như hóa hình đồng dạng hàn ý, bắn thẳng đến xúc mi tâm chỗ, điêu trùng tiểu kỹ, xúc cũng không hoảng hốt, khóe miệng rất nhỏ, đem Diana ngăn tại phía sau mình, đồng thời thần ra một ngón tay, dễ như trở bàn tay chống đỡ thanh kiếm bén kia mũi kiếm. Thấy thế, Ares chẳng những không có sửng sốt, ngược lại lộ ra châm chọc biểu tình. Một giây sau, thanh kiếm bén kia liền một phân thành hai, biến thành hai cái cánh tay giấm mảnh long hình sinh vật. Hướng xúc hai cái tay nhiều bên trong, chui vào, God Killer bản thể là hai cái đến từ hỗn độn vực thần long. Bọn hắn có thể thôn phệ bất luận cái gì ký chủ sách bên trong thần tính lớn mạnh bản thân. Người cũng không phải là thần minh, mà lại là nhân loại chi thể. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ares cười lạnh nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản sự, mặc kệ ngươi làm sao dãy giụa, đều là đồ, nhưng mà, hắn thoại âm còn chưa nói xong, cả khuôn mặt lại bỗng nhiên biến sắc. Ngay tại lúc đó, xúc sách bên trong phát ra một tiếng bén nhọn long khiếu, lại không bất luận cái gì bá khí, ngược lại mơ hồ có một loại kêu rên khắp nơi cảm giác. A. Có đúng không? Hắn tùy ý gãi gãi lỗ tai, giống như là không có vấn đề gì nhìn xem Ares, khéo léo lên khóe miệng, nói ra, không có ý tứ, ngươi cái gì long, giống như bị ta hù chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.